A, một vị đại năng sư đệ của thánh chủ Diêu Quang ngã xuống, nhân vật tuyệt đỉnh một thế hệ bị một con sinh vật màu vàng mới xuất hiện mạnh mẽ xé thành hai nửa. Răng rác, đầu của hắn bị đánh thành tương trao, thần niệm căn bản chưa kịp lao ra đã biến thành cho bụi, tất cả mọi người đều chấn động, đại nhân vật siêu cấp vẫn ngã xuống. Con sinh vật màu vàng này trừ một thân vảy màu vàng, cùng với thêm một cái đuôi cá sấu ra, gần như giống nhân loại như đúc. Toàn thân nó kim quang rừng rực, hừng hực thiêu đốt, đáng sợ đến tột cùng, ngay cả đại năng tuyệt đỉnh cũng không phải đối thủ của nó. Nó đang phóng vào giữa đám đông hùng chủ chém giết. Phốc, lão cung chủ Viễn Diệt cung bị nó tát một cái biến thành thịt nát, chết oan chết uổng, ngay cả kêu thảm thiết một tiếng cũng không kịp phát ra. Bú, con sinh linh thái cổ màu vàng, đầu đầy tóc vàng buông xuống đến đầu gối, dùng sức vung ra, mái tóc như hoàng kim thần hỏa thiêu đốt, quét sụp hư không, đánh cho 7-8 người toàn thân rách nát tả tơi. Phốc, hắn hoành hành nhanh như tia điện, mạnh mẽ xé toạt trưởng giáo Tiêu Diêu Môn một hùng chủ như vậy, rồi móc ra một ư ái tim còn đang đập, thật cường thế mà khủng bố. Soạt, thánh chủ Cơ Gia đụng đầu nó, cổ kính ư eo trên đinh đầu lão, bắn ra hồng quang sáng lạn, phá hủy không gian, đánh xuyên qua tới. Âm, con sinh vật khủng bố nhấc tay đón đờ, cả vật thể như kim loại hoàng kim đúc thành, hào quang mãnh liệt đánh tan hồng quang. Cường đại như thánh chủ Cơ Gia cùng còn kém hơn một chút, cổ kính dập nát hư không nhưng lại không thể đánh tổn thương được sinh linh màu vàng đáng sợ này. Hai người đại chiến sinh tử, hóa thành một đoàn hào quang chói mắt. Gâu, đại hắc cẩu kêu to, thẻ lưỡi chó thật lớn mắt trợn trắng, thiếu chút nữa bị Diệp Phàm bóp ném đi. Con bà nó, không phải bổn hoàng thuận tiện muốn đi lấy hai kiện tiên chân sao, ta có tùy tiện đâu. Nó tức giận bất binh phản bác. Giờ phút này, bọn họ không có bị công sát, hoàn toàn dựa vào hầu tử truyền âm dùng thái cổ ngữ, nói chuyện với những sinh linh cổ này. Diệp Phàm hoàn toàn không còn cách nào khác. Gặp gỡ một con chó cực phẩm, nó nhìn thấy bảo bối liền không đành lòng bước đi, thật đúng là hết cách. Hầu tử, ngươi tuyệt đối có cơ hội, đi vào thu hai kiện tiên ư ân đi. Trừ bảo bối của sinh vật thái cổ, nói không chừng còn có thể tìm được tiên vật của chân long lưu lại đấy. Đại hắc cẩu như lợn chết không sợ nước sói xúi dục hầu tử. Ngươi ít nói cho ta nhờ, mau chạy cho ta đi. Diệp Phàm đầy trán nổi gân xanh, kế hoạch quá tốt. Lừa gạt một đám người cường đại vào trong này. Nhưng con chó chết này lại biến đổi kết cục, cực lực không phối hợp, bệnh cũ tham lam tái phát, có thể sẽ làm cho cả đám bọn họ cũng bị dính bẫy của chính mình. Bổn hoàng cũng không phải tham lam, chi khiêng đi cổ quan tài lớn màu son kia là được rồi, thuận tiện bắt lấy cây chân long bất tử dược là tuyệt vời. Đại hắc cẩu nhe răng nói. Diệp Phàm mặt đều tái xanh rồi, cảm giác thật có thể sẽ bị con chó chết này kéo sụp bẫy chết chùm. Đi, thừa dịp vạn long xào trống rỗng, chúng ta đi vết hang không của sinh vật thái cổ đi. Đại hắc cẩu chúi đầu lùi tới phía trước, còn quay đầu lại nói, không có việc gì đâu, chúng ta bất cứ lúc nào đều có thể vượt qua hư không. A, một tiếng hét thảm thiết truyền đến chấn động vạn long xào, lại một vị đại nhân vật tuyệt đỉnh tử vong. Thánh chủ vạn sơ chết rồi. Cái gì? Có thánh chủ bắt đầu ngã xuống. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 585, xâm nhập Long Huyệt. Vạn sơ thánh chủ là nhân vật tuyệt đỉnh đời nay nhưng lại chết trong vạn long xào, bị một sinh linh màu vàng đánh nát đầu, óc bắn tung tóe, nửa người còn lại nhuốm hồng ngã xuống mặt đất. Đây cũng không là cường giả bình thường mà là một trong những chủ nhân đương thời của Đông Hoang, cấp độ hơn xa những đại năng khác. Trên trần thế không có bao nhiêu người có thể sánh vai với hắn, vậy mà lại chết đi. Chuyện này không thua gì một trận động đất, ảnh hưởng quá nhiều, khiến tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, trong lòng lạnh ngắt. Vạn long xào rất hung hiểm, thánh chủ cũng có thể mất mạng. Bên trong cổ động, sinh linh thái cổ gầm thét, trong đó có mấy kẻ gần như thần minh, được bao phủ bởi một tầng ánh sáng, dẫn dắt thánh vật cổ áp bức hùng chủ khắp nơi. Hắc Hoàng ở xa xa co rụt cổ lại, ánh mắt lóe lên nói, phần trăm, đúng là quá hung ác điên cuồng, ngay cả thánh chủ tuyệt đỉnh cũng có thể bị chém đầu. Ngươi biết là tốt rồi, chạy nhanh đi thôi. Diệp Phàm giật cái đuôi trụi lông của nó, suýt nữa là nhấc cả người nó lên. Ta làm việc thì ngươi cứ yên tâm đi, trên đời này không ai quý trọng tính mạng như ta đâu. Đại hắc cẩu nhe răng, giãy thoát ra. Sau đó hào quang nhoáng lên một cái, xung quanh bọn họ hiện ra một vùng hoa văn thần bí, đúng là một góc trận đồ mà hư không đại đế lưu lại. Chúng ta có thể vượt qua hư không bất cứ lúc nào. Đại hắc cẩu truyền âm nói, tuy nhiên cùng cẩn thận hơn rất nhiều, thậm chí là cùng đã giật mình rồi. Dù sao thì một vị thánh chủ tuyệt đỉnh bị đánh rơi, không lâu sau này chắc chắn cả đông hoang sẽ chấn động. Bút, ánh sáng lóe lên, bọn họ biến mất tại chỗ, khi hiện ra đã ở bên trong một long quật cách đó không xa, nơi này chưa bị chiến đấu lan tới. Ngươi thật sự muốn vào sao? Diệp Phàm túm lông gáy nó. Phần trăm, buông tay, bổn hoàng tử có chừng mực, đây là long xào chán chính, thực có thể tồn tại những thứ mà người ta không thể tưởng tượng nổi, nếu vớ được thì không chừng một bước lên trời đó. Không cần nó nói thì Diệp Phàm cũng biết đây là nơi thế nào, dựa theo Nguyên Thiên Thư ghi lại thì thế gian vẫn có một số chân long, nơi này là tổ mà nó vứt bỏ. Sinh linh thái cổ cùng chỉ là xâm nhập sau đó rồi ngủ say ở đây mà thôi. Tổ của chân long rốt cục có cái gì thì gần như rất khó có thể tưởng tượng được. Đó là tồn tại sánh ngang với tiên nhân trong truyền thuyết. Còn có sinh linh mạnh mẽ hơn đã thức tỉnh nhưng chưa đi ra đó. Hầu tử nhắc nhở. Ta biết, chúng ta cứ tránh trong long quật này đã. Để bọn họ đại chiến sinh tử đi. Đại hắc cẩu nói. Lúc này bọn họ đã tới gần trung tâm của vạn long xào, ở một huyệt động bên cạnh lẳng lặng chờ cơ hội. Một tiếng thét dài truyền tới, lực lượng mãnh liệt mênh mông như hải dương bùng phát. Đại năng Nam Cung Chính của nhân tộc dùng lực kinh thế, giết chết 5 con sinh linh thái cổ. Sau đó hắn lại đại chiến với một cổ sinh vật gần giống hình người màu tím đại chiến, khiến không gian nơi đó thành một vùng hủy diệt. Các sinh vật khác cũng không dám tiếp cận. Đây đúng là sinh vật đã giết vạn sơ thánh chủ kia, cả người lóe lên tử quang, lân giáp dày đặc, trên đầu lơ lửng một ngọn tử kim tháp, giống như núi nhạc đánh về hướng Nam Cung Chính ẩm. Hai người va chạm kịch liệt, không gì không bị phá hủy, vạn long xào có hoa văn tiên thiên dày đặc, trọn đời bất hủ nhưng những cổ động ở gần đó vẫn phải sụp đổ. Nửa bước đại năng và mấy sinh vật thái cổ bị cuốn vào trong đó lập tức bị đánh thành thịt nát. Trong khoảnh khắc đã bị hủy diệt thành cho bụi, từ mi tâm của Nam Cung Chính bay ra một gốc cây nhỏ, tỏa ra vạn đạo ánh sáng, bắn ra từng đợt kiếm quang hỗn độn, không gì không phá nổi. Cạch, từ kim tháp của sinh vật thái cổ vỡ tan, không thể ngăn cản cái cây kia, để nó tiến tới gần rất nhanh. Phụt, Nam Cung Chính há mồm phun ra một ngụm tinh khí tiên thiên khiến cái cây càng thêm rực rỡ, áp lực tỏa ra như vạn cân ép xuống. Chấn áp hoàn toàn sinh vật thái cổ có ánh sáng thần thánh bao phủ kia. Sinh linh thái cổ toàn thân lóe lên tử quang, dùng hết khả năng chống đỡ nhưng vẫn không thoát khỏi sự chấn áp của cái cây nhỏ kia. Da thịt hắn nứt nẻ ra, máu tươi tuôn trào. Tất cả mọi người đều giật mình, Nam Cung Chính uy chấn phía Nam Đông Hoang, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, khó gặp đối thủ, quả nhiên không phải là hư ngôn. Hắn dùng lực chấn động khiến cái cây nhỏ chưa tới một thước kia rung chuyển kịch liệt, tỏa ra vạn đạo kiếm quang, sinh linh thái cổ hình người kia bục một tiếng liền vỡ vụn, xương cốt hóa thành bột phấn, thịt nát vãng khắp nơi, toàn trường đẫm máu và rung động tới cực độ, sinh vật thái cổ giết vạn sơ thánh chủ lại bị đại năng nhân tộc giết chết như vậy. Nam Cung Chính danh bất hư truyền, có thể giết sinh vật thái cổ cường đại như vậy. Ngay cả vạn sơ thánh chủ cũng không phải là đối thủ của sinh vật màu tím kia. Mọi người cùng chỉ có thể âm thầm ngạc nhiên và thán phục. Căn bản không có thời gian chú ý nhiều. Lúc này tất cả đều tập trung phá vây. Thực sự mạnh mẽ. Kẻ này lại cường đại tới vậy. Đại hắc cẩu cùng giật mình. Hắn nhìn thấy thi hài của độc nhân. Có thể sống sót ra khỏi thanh đồng tiên điện thì tất nhiên không phải là người thường rồi. Diệp Phàm mở miệng. Cũng không bình luận gì nhiều. Hắc Hoàng và đấu chiến thánh viên tránh bên trong long quật, gần như đã tiến vào bên trong cổ huyệt rộng lớn của vạn long xào. Bọn họ luôn chờ đợi sinh vật thái cổ cường đại đã thức tỉnh nhưng chưa đi ra, hơn phân nửa là tồn tại mạnh mẽ tới cực độ. chuẩn bị sẵn sàng, nếu là hình người thì lập tức chạy ư ốn. Diệp Phàm nhắc nhở, cách đó không xa, chiến trường càng trở nên thảm liệt. Sinh vật thái cổ đáng sợ gần tiếp cận hình người, đuôi cá sấu, cả người dày đặc vảy vàng kia đang đại chiến với thánh chủ Cơ Gia tới hồi gay cấn. Thủ đoạn của hắn tàn nhẫn đáng sợ, trong quá ư hình này đã giết chết 9 tên thái thượng trưởng lão thánh địa, thánh chủ của Cơ Gia cũng không thể ngăn cản nổi. Vút, sinh vật thái cổ màu vàng này chiếm thế thượng phong, vào thời khắc mấu chốt đột nhiên thi triển bí thuật, di chuyển trong hư vô, lao tới đánh giết thánh chủ Tử Phủ ở bên cạnh. Hắn liều mạng chịu một kích từ cổ kính của thánh chủ Cơ Gia ở sau lưng, phun ra một ngụm máu màu vàng, phối hợp với sinh vật thái cổ khác đánh thánh chủ Tử Phủ. Hoa văn do đại đạo diễn hóa ra ép xuống dày đặc khiến thánh chủ Tử Phủ bị cố định lại trong thời gian ngắn ngủi. Sinh vật màu vàng giống lớn một tiếng, sát khí tuyệt thế tỏa ra, khí tức khủng bố vô tận ập tới. Phốc, vào thời khắc mấu chốt, thánh chủ Tử Phủ thoát ra được nhưng vẫn chậm một bước, cánh tay ư ái bị xé đứt, máu tươi chảy xuống như suối. Vị thánh chủ thứ hai suýt nữa mất mạng. Đây chỉ là một góc nhỏ mà thôi, ở những địa phương khác đều đang diễn ra đại chiến sinh tử. Tây Vương Mẫu, Nam Lĩnh Chiến Vương, Tây Mạc Thần Tăng đều đang giao chiến. Đối thủ của bọn họ đều là sinh vật thái cổ tiếp cận hình người, vô cùng mạnh mẽ, đánh ra chán hỏa, cổ tháp, chiến thần kích, xá lợi tử tỏa ra vạn đạo tiên quang, quyết đấu sinh tử. Những nhân vật cấp giáo chủ khác cùng đang giao chiến đẫm máu, mấy vị hùng chủ đã ngã xuống, xương cốt không còn, hóa thành máu huyết. Ấm, sát khí tuyệt thế tràn ngập ra. Ba sinh vật thái cổ lần lượt ra khỏi vạn long xào, còn mạnh hơn một chút so với những sinh vật thái cổ tiếp cận hình người lúc trước. Trong lòng mọi người đều trầm xuống, sinh linh cường đại như vậy lại lập tức nhảy ra ba con. Cứ kéo dài thêm thì hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều. Và thời khắc mấu chốt, Ô Nha đạo nhân đứng dậy, chặn đứng một trong ba kẻ kia. Lão yêu ma tuyệt thế này vô cùng mạnh mẽ, sống đã hơn 3.000 năm, chiến lực không gì so sánh nổi. Ấm, đại chiến càng khủng bố hơn nổ ra. Song phương giao chiến kịch liệt, huyết nhục và xương nát bắn khắp cổ động, cảnh tượng như địa ngục trần gian. Đi, cơ hội của chúng ta tới rồi. Đại hắc cẩu quát khẽ. Một góc trận văn của hư không đại đế lưu lại lóe sáng, bút một cái liền đưa bọn họ vào bên trong vạn long xào. Con chó chết, ngươi vào thật. Diệp Phàm biết nói cái gì cùng chậm rồi, chỉ có thể tiến tới. Không vào long huyệt thì sao có thể thu được tiên chân. Hai mắt to như chuông đồng của đại hắc cẩu lóe lên thần quang. Lần này sao lại không lệch lạc mấy trăm vạn dặm. Diệp Phàm buồn bực, ngươi cùng quá không tin bổn hoàng, lúc này di chuyển có mấy dặm, làm sao lại lệch lạc được. Đại hắc cẩu căm giận không thôi, cẩn thận một chút, vương của thái cổ một khi thức giấc thì chúng ta không thể sống sót rời đi đâu. Hầu tử nhắc nhở, hiện giờ Diệp Phàm đa biết vương giả của tộc thái cổ khi đạt tới cực hạn thì có thể thành hoàng, nhưng dù ở trong năm tháng vô tận thời thái cổ cũng không có mấy người. Nhưng dù vậy thì một khi vương tộc thái cổ trưởng thành, tối thiểu cũng có thể so được với thánh nhân viễn cổ của nhân tộc, thậm chí là tồn tại giống như thánh thể đại thành. Bổn hoàng dùng trận văn của hư không đại đế ngăn cách tất cả khí tức rồi, yên tâm đi. Đại hắc cẩu tuy nói vậy nhưng cùng rất hồi hộp. Bên trong vạn long xào có tinh khí như nước, long khí mãnh liệt như sông lớn. Ở chỗ sâu nhất dường như có một con rồng có thể đứng ngang hàng với tiên đang ngủ say. Một khối nguyên lớn như vậy. Diệp Phàm ngạc nhiên kêu lên. Cách đó không xa có một khối nguyên ước chừng 4-5 mét khối. Tỏa ra hào quang đỏ tham giống như lửa nóng thiêu đốt. Mà ở vị trí trung tâm còn có không ít thần nguyên. Trong đó có phong ấn một sinh vật không khác hình người lắm. Đây chắc là vương tộc rồi. Hầu tử phán đoán, tộc này từng có một vị vua thái cổ, cường đại không gì sánh nổi. Bên trong vạn long xào gồ ghề, có rất nhiều cổ động, tràn ngập vẻ tang thương năm tháng, long khí như sông biển mãnh liệt, tỏa ra ánh sáng không dứt. Một khối thần nguyên lớn chưa, lông đen cả người đại hắc cẩu đều dựng thẳng đứng. Ở ngoài hai dặm có một cổ động hình rồng, trong đó có thần nguyên cao 3 thước. hào quang tỏa rỡ chói mắt, trong đó có một nam nhân tóc tím đang ngủ say, giống người như đúc. Hắn không có vảy, không có đuôi thù, trong thần bộ phi thường, khiến người ta không kim được mà muốn cúng bái. Bị phong ấn ở bên trong thần nguyên, yên giấc. Đây là một vương tộc thái cổ đã trưởng thành, là tồn tại có thể so với thánh nhân viễn cổ, thậm chí còn đáng sợ hơn, khiến cả hầu tử cùng rất khẩn trương. Đại hắc cẩu cùng sợ hãi, còn cách tới hai dặm nhưng cũng không dám tiến thêm một bước, đi vòng ra xa rồi tránh khỏi nơi này. Ta muốn tiên chân, không cần thần nguyên. Nó tự an ủi như vậy nhưng lại nhìn chằm chằm vào khối thần nguyên kia, lưu luyến quay đầu lại nhiều lần. Sau đó không lâu bọn họ thấy một khối thần nguyên to lớn, bên trong phong ấn một nữ nhân phi thường điềm tình, giống hệt nữ tử nhân loại, căn bản không thể nhận ra là sinh vật thái cổ. Tuy nhiên nếu cẩn thận cảm ứng thì có thể phát hiện ra lực lượng khủng bố mênh mông như hải dương trong cơ thể nữ tử này, một khi bộc phát thì có thể hủy diệt cả thiên địa. Phần trăm, lại một vương nữa, số lượng khẳng định không kém Tử Sơn đâu. Đại hắc cẩu lẩm bẩm. Bọn họ lập tức đi về phía trước, mục tiêu rất rõ ràng, hướng về phía cổ quan tài đỏ thắm mà bước. Bởi nơi đó có bất tử dược sinh trưởng, có trên vạn đạo long khí bao phủ. Cổ quan chìm nổi, không biết đã tồn tại qua bao năm tháng, bị một số khối thần nguyên chôn vùi nhưng khí tức của quan tài khó có thể bị che giấu, trên mặt khác đầy hoa văn. Không chịu nổi nữa, đại hắc cẩu là kẻ thứ nhất không chịu nổi. Quan tài màu đỏ thắm kia qua mức khủng bố, ngay cả có một góc trận văn của hư không đại đế bảo vệ thì sát khí tuyệt thế vẫn lọt vào được. Dù là hắc hoàng, diệp phàm hay hầu tử đều có thân thể mà thế gian hiếm có nhưng giờ phút này da thịt đã có dấu hiệu nứt nẻ ra. Bất tử dược cắm rễ vào trong thần nguyên bao phủ quan tài, giống như luyện chế từ vàng ròng, cao chưa tới một thước, tỏa ra trên vạn con rồng nhỏ, rực rỡ lóa mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, độc nhân táng địa thần dược ở ngay trước mắt, phần trăm, nhưng lại không cách nào tới gần được. Đại hắc cẩu căm tức, nếu không có một góc trận văn của hư không đại đế thì bọn họ sớm đã không chịu nổi rồi. Xương cốt và huyết nhục sớm đã bị sát khí đáng sợ từ cổ quan đánh tan nát. Không chỉ có hắc hoàng mà dù là Diệp Phàm hay đấu chiến thánh viên cùng thực bất đắc dĩ đã chạy tới nơi này rồi mà lại phải rút lui thì đúng là không cam lòng. Bên trong quan tan không phải là thi thể của một vị đại đế viễn cổ đó chứ? Đại hắc cẩu vừa nghĩ tới chuyện này liền giật mình một cái. Cổ quan màu đỏ thắm ngang dọc trong hư không, rất nhiều thần nguyên bao phủ lấy nó, khí tức thái cổ ập tới mặt, khiến mọi người cảm thấy dường như đang đứng trên mặt đất viễn cổ vậy. Chỉ trong khoảnh khắc, cổ mộc che trời, man long, sinh linh hồng hoang hoành hành, khắp nơi trên mặt đất mênh mông đều là khói lửa chiến tan hờ, khắp đại hoang là chiến trường vô tận, cuối cùng đại đế cổ xuất hiện, binh định bát hoang. Đại hắc cẩu giống như bị người ta giẫm vào cái đuôi chọc, nhảy dựng lên nói, nhìn kỳ xem có dấu hiệu gì không, chẳng lẽ đúng là một vị đại đế thực. Giờ phút này nó nơm nớp lo sợ, đã kinh hãi muốn bỏ chạy rồi. Trong nội tâm có sự kiêng kỵ và sợ hãi thực sự đối với đại đế viễn cổ. Không có ấn ký gì, Diệp Phàm nói. Bọn họ đi vòng quanh cổ quan một vòng, từ xa xa nhìn lại nhưng cũng không phát hiện ra chút manh mối nào. Không sao rồi, đại đế viễn cổ đã chết, mặc kệ hắn là ai cũng không cần phải sợ như vậy. Đại hắc cẩu tự trấn an bản thân, đương thời sớm đã không còn vương của thái cổ, cũng như nhân tộc không còn đại đế. Sau khi tỉnh táo lại thì mặc dù bọn họ có kiêng kỵ trong lòng nhưng cùng bớt đi phần sợ hãi. Hắc hoàng và đấu chiến thánh viên đều tỏa thần niệm ra, cẩn thận thăm dò muốn biết tới tột cùng là có thứ gì. Nhưng bọn họ vừa tới gần liền đồng thời biến sắc, sắc mặt tái nhợt, sát khí vô hình kia đánh tan cả linh thức, khiến thần niệm của bọn họ gần như tan biến. Bọn họ không thể tiến vào trong, chỉ trong nháy mắt cảm ứng được khí tức tỏa ra, từ đó đoán được bên trong quan tài đỏ thắm này có thứ gì. Cũng không biết qua bao lâu, hầu tử kêu lên, thần tinh lộ vẻ khiếp sợ, vô cùng kích động, toàn thân run rẩy. Hắn nhìn thấy lão thánh viên đấu chiến nằm yên không nhúc nhích én trong cổ quan, uy nghiêm vương của thái cổ tỏa ra mênh mông cuồn cuộn. Vô thủy đại đế. Cùng lúc đó, đại hắc cẩu cùng kinh ngạc kêu lên, vẻ mặt rung động, đôi mắt to như chuông đồng trừng lớn, thân thể run rẩy. Bọn họ lại đều nhìn thấy thánh hoàng và cổ đế, cứng họng ngơ ngác nhìn nhau, cảm nhận được khí tức của hai người. Vì sao lại nhìn thấy không giống nhau? Hầu tử hồ nghi, cổ thi trong quan tài lại có thể ảnh hưởng tới tâm thần, hóa sinh ra tinh cảm khiến người ta không thể không sợ hãi. Tiểu tử nhà ngươi nhìn thấy gì? Hắc Hoàng hỏi. Diệp Phàm mở mắt nói, ta chi thấy hỗn độn, chẳng có thứ gì khác. Bên trong quan tài trống không không có thi hài. Ba kết quả bất đồng khiến bọn họ đều ngẩn ra nhìn nhau, dùng thần niệm hợp lại một chỗ cẩn thận cảm ứng, cuối cùng lộ vẻ giật mình. Ở bên trong cổ quan có nửa thi thể, giống như bị người ta cắt đứt, máu me đầm đìa, xương trắng dày đặc, dường như mới vừa nhập quan không lâu vậy. Chẳng lẽ là vừa mới đưa vào sao? Bọn họ xác nhận lại cũng chỉ thấy một nửa thi thể mông lung, đã lạnh giá nhiều năm, không còn chút sinh cơ nào. Đại đế viễn cổ không sống sót. Đại hắc cẩu thở dài một tiếng, trầm mặc rất lâu. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Phàm hỏi. Vạn Long Xào là nơi do thiên địa huyền bí cực kỳ biến hóa ra, chi để lại một thi thể mà thôi, chẳng còn thứ gì khác nữa, đại đế cổ chắc đã chết hết rồi. Đại hắc cẩu thở dài, đại đế của nhân tộc và vương của thái cổ có vận mệnh thật giống nhau. Đấu chiến thánh viên cùng than thở, thần sắc Hắc Hoàng phức tạp, nó nhìn chằm chằm vào chân long bất tử dược, suy nghĩ không ngừng, dường như nghĩ tới rất nhiều thứ. Đại đế cổ chưa bao giờ gặp mặt nhau, một người chết đi thì người khác mới xuất thế, khiến cho rất nhiều người tiếc nuối. Vương của thái cổ cũng như vậy, gần như cùng chưa có thời kỳ nào có tới hai vị cổ hoàng, tất cả đều sau khi chết đi mới có người sau xuất hiện, khó có thể gặp mặt. Nam Cung Chính cùng tiến vào, Diệp Phàm nheo mắt, tâm sinh cảnh báo. Ở lối vào của Vạn Long Xào có một mái đầu bạc như tuyết xuất hiện, nam nhân vô cùng anh vĩ. Từng bước đi tới, đúng là đại năng của nhân tộc, Nam Cung Chính. Không có việc gì, trận văn của hư không đại đế rất đặc biệt. Ta đã khởi động liền có thể ẩn trong hư vô, hắn không thể phát hiện ra chúng ta. Đại hắc cẩu nói, chúng ta cứ tránh trước thì hơn. Diệp Phàm nói, cùng tốt, thời gian cấp bách, tiến sâu vào không cũ của chân long tim tiên kiếm chân là hơn. Đại hắc cẩu gần như vừa bước vừa quay đầu lại. Nhìn chằm chằm vào chân long bất tử dược nhưng cũng không có biện pháp gì. Nam Cung Chính đi về hướng quan tài màu đỏ thám, mục đích rất rõ ràng, tuy nhiên cũng không thể tiếp cận. Chi bước một lúc thì dù cường đại như hắn cơ thể cùng xuất hiện một số vết máu, nhưng hắn vẫn chưa bỏ cuộc, cất bước hướng về phía cổ quan, muốn đi tới bên cạnh đó. Tâm kiên như thiết, dù chết cùng muốn đến trước cổ quan. Hắn muốn hái bất tử thần dược hay là muốn tìm thứ bên trong quan tài? Diệp Phàm kinh dị. Không sao, hắn căn bản không có biện pháp tiếp cận. Tiếp tục đi tới thì chỉ có nước mất mạng. Đại hắc cẩu rất yên tâm. Bọn họ đi trước vài dặm thì thấy rất nhiều cổ động. Long xào lớn vô cùng. Trong quá ư ỉnh này lại gặp một khối thần nguyên nữa. Bên trong phong ấn một lão già đầu bạc. Tuy rằng thoạt nhìn hắn rất an lành nhưng lại khiến người ta run rẩy. Lão già bên trong thần nguyên dường như ngân hà mênh mông, có thể làm tan biến cả thiên địa. Âu đặt ốc khố thước. Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng bọn họ. Phần trăm, cái thứ tiếng chim gì thế? Đại hắc cẩu lẩm bẩm, sau đó thân thể bỗng cứng đờ, giật mình nghĩ lại, chậm rãi quay đầu lại nhìn. Không hề nghi ngờ gì nữa, có sinh vật thái cổ phát hiện ra bọn họ. Đó là ngôn ngữ của thời thái cổ. Trái tim Diệp Phàm cùng nhảy rộn lên, xoay người lại quan sát, chỉ có hầu tử là còn trấn tĩnh. Ở bên trong một cổ động long hình có một thiếu niên 11-12 tuổi đi ra, tuy rằng là sinh vật hình người nhưng lại có vảy màu tím dày đặc, ánh mắt rất trong sáng, mang theo chút vẻ non nớt. Ở mi tâm của hắn có một con mắt màu tím dựng thẳng, tỏa ra ánh sáng. Cũng bởi có con mắt này nên hắn mới có thể nhìn thấy trận văn trong hư không, thấy được mấy người. Nha Lộ Đạt Thất Tuần, thiếu niên đi ra khỏi cổ động, liên tục nói. Hắn đang nói cái gì? Diệp Phàm hỏi. hắn đang hỏi chúng ta là bộ tộc nào, vào bằng cách nào. Hầu tử đáp, alo cùng thôi. Hắc hoàng đột nhiên mở miệng rộng, phun ra vài từ, đồng thời hào quang trong tay lóe lên, xuất hiện một thần lệnh màu tím. Cố ni a lỗ cùng thôi. Thiếu niên thái cổ tộc này dường như khiếp sợ phi thường, ngơ ngác nhìn bọn họ. Alo cùng thôi. Đại hắc cẩu trịnh trọng gật đầu. Diệp Phàm hoàn toàn muốn ngất. Con chó chết này sao lại cùng nói được ngôn ngữ thái cổ, lại còn trấn áp được thiếu niên này, có vẻ cao cao tại thượng nữa chứ. Nó đang nói gì đó? Hắn khó hiểu hỏi hầu tử. Nó nói chúng ta có phải là hậu nhân của bất tử thiên hoàng. Hầu tử cùng rất giật mình, nhìn chằm chằm vào tuần lệnh màu tím trong tay đại hắc cẩu, ánh mắt không nhúc nhích nói, thật sự là một tấm cổ hoàng lệnh. Bất tử thiên hoàng vào thời thái cổ cùng chỉ là một truyền thuyết mà thôi, mạnh mẽ tới dọa người, nghe đồn gần như đã vượt qua thần linh, là thần trong cảm nhận của các tộc thái cổ. Đầu óc Diệp Phàm choáng váng, con chó chết này đúng là mạnh miệng. Tuy nhiên cổ hoàng lệnh màu tím nó cầm trong tay đúng thật đã trấn áp được đối phương. Ánh mắt thiếu niên kia mở to ra rất nhanh, nhìn chằm chằm vào khối cổ lệnh thần bí, cứng họng không nói ra lời. Đây là thần lệnh ở bất tử thần sơn, bổn hoàng cũng chỉ mới học vài câu tiếng chim thái cổ nên lôi ra lừa hắn thôi. Đại hắc cẩu nhe răng nói với hầu tử. Hầu tử kích động tới run rẩy, nhìn chằm chằm vào thần lệnh màu tím, run rẩy nói. Bất tử thiên hoàng tồn tại thật sao? Hầu tử ngươi bị làm sao thế? Đại hắc cẩu lo lắng. Rất giống cổ lệnh trong truyền thuyết của bất tử thiên hoàng mà. Ánh mắt của hầu tử cùng trợn trắng lên. Bất tử thiên hoàng là thần thoại khó có thể vượt qua trong lòng chủng tộc thái cổ, là thần linh vô thượng đối với bọn họ. Thiếu niên kia cùng dán mắt nhìn chằm chằm vào cổ hoàng lệnh, sau đó quỳ xuống. Ngón tay run rẩy muốn kiểm tra thần lệnh. Cổ đạt lý nạp. Đại hắc cẩu vẫn kiên ươi nói. Đây là cổ hoàng lệnh chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Bên trong có khí tức thần bí, không sao bắt trước được. Hầu tử kích động vuốt ve, bay tới gần xem. Phụ thân nó có một tấm đấu chiến thánh hoàng lệnh, đáng tiếc đã mất trong thời đại thái cổ rồi, không thể tìm lại được. Thiếu niên quỳ trên mặt đất không ngừng thì thào, nói một loạt. Sau khi hầu tử giải thích thì mọi người mới hiểu được, tấm thần lệnh màu tím này có liên hệ lớn lao với bất tử thiên hoàng trong truyền thuyết, bởi vì mặt trên có khắc danh hiệu, lại có ấn ký của hoàng giả bất diệt muôn đời. Có thể là một vị cổ hoàng vì hâm mộ bất tử thiên hoàng mà khắc thần lệnh này. Hầu tử suy tư một lúc liền đoán như vậy, bởi vì bất tử thiên hoàng đã rất xa xưa, tương truyền căn bản không còn lưu lại thứ gì. Tồn tại hay không cùng rất khó nói nên trong lòng hắn cũng hoài nghi. Đây là thứ lấy trong tử sơn sao? Diệp Phàm hỏi. Hữu dụng là được. Đại hắc cẩu không trả lời. Diệp Phàm thầm chấn động. Cửu Long bảo vệ quanh tử sơn quả nhiên không lường được. Cổ lệnh của bất tử thiên hoàng hư hư thực thực cũng có thể thấy bên trong đó. Đóa qua thước cát. Thiếu niên kích động trao đổi với đại hắc cẩu. Lúc này chán nó đầy gân đen. Lặp lại bốn chữ, cổ đạt lý nạp, sau đó gần như u oán nhìn chằm chằm vào hầu tử, trông cậy hắn mở miệng. Hầu tử bình tâm lại rồi bắt đầu trao đổi với thiếu niên kia. Bảo hắn mang chúng ta đi xem tiên chân đi, đây là xào huyệt của rồng, nhìn xem ở chỗ sâu nhất có để lại trứng rồng hay món gì không. Ánh mắt đại hắc cẩu sáng bừng lên, hắn nói đúng là có thần vật hiếm có nhưng người bình thường nhìn không được. Tuy nhiên hắn nói chúng ta là hậu nhân của thần linh, hơn phân nửa có thể nhìn thấy. Hầu tử giải thích, đại hắc cẩu suýt nữa là vọt tới, kích động tới mức cả người muốn co giật, nói, bổn hoàng đã sớm biết là không cũ của rồng khẳng định sẽ có tiên chân mà. Hắn nói muốn gọi phụ vương hắn dậy đưa chúng ta đi xem. Hầu tử bổ sung, sắc mặt đại hắc cẩu suýt nữa tái nhợt đi. Vương thái cổ nếu sống lại thì ngoài đại đế cổ ra, bằng không ai cũng không thể cứu được bọn họ. Nói cho hắn đừng quấy nhiễu vương thượng. Hầu tử tất nhiên cùng hiểu, trao đổi rất lâu xong, bọn họ cùng nhau đi vào chỗ sâu nhất trong long xào. Thiếu niên này tuy rằng vừa sinh ra đã là hình người nhưng thực lực không sâu, quá ư ẻ tuổi bởi vậy vảy trên người còn chưa hết. Tuy nhiên đúng là vương tộc hàng thật giá thật. Con bốn là vương tộc thái cổ, Diệp Phàm cùng là sinh vật hình người, còn đại hắc cẩu lại nắm cổ hoàng lệnh. Thiếu niên này căn bản không liên tưởng gì nhiều. Đi được vài dặm thì ở một tòa cổ động có sát khí kinh thế truyền ra, xương cốt cả người Diệp Phàm, hắc hoàng, hầu tử đều kêu lúc bú. Thiếu niên bên cạnh cũng có ý sợ hãi, thân thể run rẩy, vòng rất xa cổ động kia. Lại một cổ quan nữa, đại hắc cẩu kêu thất thanh. Ở bên trong cổ động có rất nhiều khối thần nguyên vỡ vụn bao phủ một quan tài rất lớn, sát khí khủng bố không gì sánh nổi tỏa ra từ đó. Tại sao lại có tới hai quan tài chứ? Diệp Phàm cùng giật mình. Hầu tử trao đổi với thiếu niên kia, lộ vẻ khác thường nói. Hắn nói tổng cộng có 4 quan tài, càng về sau càng đáng sợ hơn. Khối quan tài cuối cùng đặt ở tiên địa trung tâm của Long Xào. Cái gì? 4 quan tài? Đại hắc cẩu kinh hãi nhảy dựng lên nói. Ta biết rồi, tuyệt đối là độc nhân. Trách không được vô thủy đại đế lại Long Tiêu Diêu chọn nơi này. Đây là nơi chôn độc nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 587, Long Xào hồn độn. Vạn Long Xào là nơi chôn cất độc nhân. Đại hắc cẩu bị chính lời nói của Minh dọa, lông đen toàn thân dựng ngược, giống như một con nhìn lớn, có thể nói là sờn tóc gáy. Đừng nói lung tung nữa. Diệp Phàm cùng âm trầm hẳn. Hắn vẫn cảm thấy bản thân có nhiều nhân quả không thỏa đáng với độc nhân. Hắn lấy đi vạn vật mẫu khí của độc nhân, ngay cả bất tử dược cùng suýt hái mất, lúc này lại bước vào nơi mai táng hắn, cảm thấy thực đúng là không thích hợp. Thôn Thiên Đại Đế, chẳng lẽ thực sự sống 4 kiếp thật? Đại hắc cẩu hơi sợ hãi, nơi này có 4 quan tài, khiến nó nghĩ tới rất nhiều chuyện. Đạt Lộc Ly Mô kia, thiếu niên vương tộc thái cổ mở đôi mắt to trong suốt, lại nói thêm chuyện gì đó. Hầu tử giải thích, nơi này tổng cộng có 9 quan tài, cái sau còn đáng sợ hơn cái trước. Tuy nhiên có cái chống ươn, chỉ có sát khí tuyệt thể ẩn trong đó. Đúng vậy, chính là độc nhân chứ không còn nghi ngờ gì nữa. 4 cái quan tài đại biểu cho cái chết của 4 đời. Đại hắc cẩu trầm giọng nói. Đời đầu tiên của độc nhân là Thôn Thiên Đại Đế. Lúc tuổi già liền tế đế thân thành Thôn Thiên Ma Quán, không lưu lại thi cốt. Đời thứ hai phá kén thành bướm, thoát ra từ trong thân thể già nua, tạo thành một thần thai, chặt đứt nhân quả trong quá khứ. Đời thứ ba dùng bất tử thần dược kéo dài tính mạng lại có được tuổi thọ một đời, thần thai khôi phục thanh xuân, có thể không cần sinh ra thần thai mới. Còn về tuổi thọ đời thứ tư thì hắn đạt được từ đâu không ai biết, nhưng xác nhận là kiếp này đã đi tới điểm cuối của sinh mạng, không thể trường tồn nữa. Nam Cung Chính nếu nói thật thì độc nhân hơn phân nửa đã thành công trong Thanh Đồng Tiên Điện, bởi vậy mới có 4 thế. Diệp Phàm nhíu mày, đấu chiến thánh viên trao đổi với thiếu niên kia, lại có được một số tin tức có ích. Cổ qua 4 đời xác thực là một người, vương tộc thái cổ sớm đã xác nhận, có lão vương còn bảo không được tới gần. Thiếu niên cũng không biết vì sao, nghĩ rằng đây là thi thể của cổ hoàng. Vô thủy đại đế xuất phát từ sự kính trọng mà không chọn nói này, tìm tới Tử Sơn. Đại hắc cẩu thở dài nói, không thể tưởng tượng được là độc nhân đệ nhất xưa nay, vang dội cổ kim là được chôn cất ở nơi này. Diệp Phàm vẫn hơi hoài nghi, tiếp tục hỏi han, từ miếng thiếu niên thái cổ mà xác nhận được tin tức độc nhân đã chết từ lâu. Thần niệm tan biến hơn 20 vạn năm rồi. Vương tộc thái cổ trưởng thành ngủ say, thực lực có thể so với thánh nhân viễn cổ, thậm chí là thánh thể đại thành, bọn họ tuyệt đối không thể phán đoán sai lầm. Đại hắc cẩu túm một đám đất sang lên, thổi một cái rồi thở dài nói, đại đế cổ thật quá tịch mịch, dù vô địch cùng vẫn phải trở về thành đất vàng, cuối cùng cùng chết. Nó tuy rằng chưa từng gặp mặt độc nhân nhưng lại sợ hắn hoặc nàng nhất. Chạy qua đàn tràng, tim Thôn Thiên Ma Quán thượng cổ, lúc này chỉ có thể cảm thán. Bọn họ đi tiếp vài dặm nữa lại gặp một khối thánh nhân rất lớn, bên trong có phong ấn một nam nhân cao lớn oai hùng, mái tóc trên đầu màu tím trông như cổ đế đang an giấc. Trong khoảnh khắc bọn họ như thấy hắn đang đứng ngang nhiên, giống to một tiếng khiến đại địa thái cổ sụp đổ, vòm trời rơi xuống, vạn tộc thần phục. Đây là phụ vương ta. có cần gọi hắn tinh lại không? Thiếu niên mở miệng. Vừa nghe thế thì mặt hầu tử cùng tái đi, nhanh chóng lắc đầu, không nên quấy nhiễu tiền bối. Sau đó không lâu bọn họ rốt cục cùng gặp được cổ quan thứ ba, lại đi tới vài dặm nữa là tới chỗ sâu nhất trong Long Xào. Quả nhiên địa thế có thể so với Tử Sơn. Diệp Phàm cẩn thận quan sát, phát ra lời cảm thán như vậy. Bên trong vạn Long Xào có 9 cổ động hình chân long, dài tới không biết bao nhiêu dặm. Đuôi của chúng hướng ra ngoài, 9 đầu rồng hướng về phía trung tâm, có hiệu quả giống như cửu long bảo vệ xung quanh Tử Sơn vậy. Địa thế 9 con chân long trong lòng đất, nơi nơi đều là cổ động tạo thành long hình, được xưng là vạn long ẩn phục. Cổ quan thứ tư có khí tức truyền tới rồi. Vạn Long Xào gồ ghề, rất nhiều cổ động, long khí giống như sông biển lưu động. Bọn họ cuối cùng cùng tới trung tâm của tiên địa, tổ cũ của chân long. Đại Hắc Cẩu kinh ngạc kêu lên. Ở phía trước có một gốc cổ mộc vô tận khôn cùng, đã héo chết từ không biết bao nhiêu vạn năm, mỗi một cành cây 10 người ôm cũng không hết. Long mộc, tương truyền là thần vật mà chân long dùng để xây tổ. Ánh mắt Đại Hắc Cẩu sáng bừng lên. Rất nhiều cổ mộc đứng một chỗ tạo thành một cái tổ khổng lồ, thoạt nhìn trông rất đơn sơ nhưng cực kỳ thần bí. Trông nó vô cùng mênh mông, được xếp thành từ cổ mộc vô tận, cao như núi lớn. Có cả vạn con đại long uốn lượn, đều là do long khí hóa hình mà thành. Thật sự có Long Xào rồi. Ngay cả đầu chiến thánh viên cùng chố mắt nhìn chân chối, hơi ngẩn ra. Diệp Phàm cùng sợ ngây người. Trong Nguyên Thiên Thư có ghi lại, vạn Long Xào có thể là xào huyệt của chân long. Tất cả đều là Nguyên Thiên Sư suy tính ra chứ cùng chưa từng tiến vào. Mà nay hắn lại may mắn thấy được tất cả. Bên trong này thực sự có xào huyệt cổ kính, hoàn toàn do long mộc xây thành, đến hiện giờ vẫn chưa khô mục. Trên vạn con rồng thân lớn như dòng sông đang không ngừng uốn lượn trong Long Xào, vô cùng bao la thần bí. Long mộc đen nhánh, cả xào huyệt cùng vậy, cổ kính xa xưa, lại có khí tức khiến người ta phải e dè. Phần trăm, dường như thật sự có rồng từng sinh tồn ở đây. Đại Hắc Cẩu kêu lên. Hầu tử cùng động tâm, vạn lần không ngờ có thể nhìn thấy Long Xào bị vứt bỏ, cảm giác hoang đường giống như thần thoại vậy. Rồng cấp độ ngang với tiên lại tồn tại thật sao? Diệp Phàm cùng suy nghĩ tới xuất thần. Trong Long Xào có tiên chân, phàm là thứ gì nó lưu lại cùng là báu vật, ngay cả bản thân Long Xào cùng là thần vật hiếm có. Tật xấu tham lam của Đại Hắc Cẩu lại phát tác. Nó thi triển ra đại thần thông, định thủ cả tòa cổ xào này, thần lực mênh mông cuồn cuộn, muốn phát động hết cả long mộc xây tổ rồng. Nhưng thần lực nó phát ra như âu đất xuống biển, căn bản chẳng tính là gì, giống như nước đổ xuống sa mạc, trong nháy mắt liền biến mất. Mau hỗ trợ ta, nếu có thể thu cả tổ này đi thì chúng ta đúng là chiếm được lợi lớn vô cùng rồi. Đại Hắc Cẩu kêu lên. Mưu Đạt Lạp Ní, thiếu niên vương tộc Thái Cổ khó hiểu hỏi. Hắn hỏi nhóm chúng ta làm gì thế? Không được động tới cổ xào, bằng không sẽ có đại họa sát thân. Hầu tử giải thích. Không thể nào, sao lại có nguy hiểm chứ? Đại Hắc Cẩu cẩn thận cảm ứng nhưng cũng không phát hiện ra cái gì. Nói, luyện hóa cả cái tổ này đi, tuyệt đối có thể hóa thành một thần vật vô địch. Cái gì cũng có thể ư ẩn áp. Cha ta cũng chưa gặp tiên bao giờ. Nơi này không phải là tổ của chân long mới đúng. Hầu tử lẩm bẩm. Hắn đang suy nghĩ rất nhiều. Cha hắn là đấu chiến thánh hoàng, đứng đầu thái cổ, lực lượng kinh thế. Có thể nghĩ một khi trở thành cổ hoàng thì đáng sợ tới mức nào. Có thể nói thực lực của lão thánh hoàng đấu chiến có thể ngạo thị cổ kim. Vào những năm tháng cuối cùng cả thái cổ hoàn toàn là thiên hạ của hắn. Nơi này nếu là tiên tích thì đối với người khao khát vào được tiên vực như lão thánh hoàng mà nói, tất nhiên sẽ cảm ứng được, mà hắn lại chưa từng nhắc tới nơi này. Đúng rồi, nơi này phân nửa là xào huyệt cổ hoàng lưu lại, không bị người khác biết tới. Hầu tử cẩn thận suy tư một hồi lâu mới đưa ra phán đoán. Mặc kệ là chân long hay là cổ hoàng, cổ xào bọn họ lưu lại đều là thần vật quán thế. Nói không chừng bên trong còn ẩn chứa tiên chân. Đại Hắc Cẩu mặc kệ mọi chuyện, nhìn thấy tòa Long Xào này hoàn toàn không nhúc nhích, thầm muốn thu lấy, không ngừng nghĩ biện pháp. Diệp Phàm rất cẩn thận. Hắn dùng nguyên thuật tra xét, cảm thấy nơi này căn bản không thể nhìn thấy, chính là nơi vạn long tụ hội, huyễn hoặc thần bí khó lường. Đế bổn hoàng thử xem. Đại hắc cẩu cũng không dám đi vào chỗ hiểm mà nhổ một sợi lông đen bóng trên người, dùng sức thổi một cái, hóa thành một con đại hắc cẩu giống nó như đúc. Đi, tiến vào long xào nhìn một cái xem thế nào. Nó ra lệnh. Gâu. Con chó lớn vừa hiện ra lao vọt đi như một tia chớp màu đen về phía cổ xào. Thiếu niên vương tộc thái cổ kêu lên sợ hãi, khuôn mặt hoảng sợ, tránh phía sau mấy người, thân thể run rẩy. Hỏng rồi. Diệp Phàm có dự cảm chuyện lớn không ổn, tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh tỏa ra hàng vạn luồng khí. Hầu tử cùng lôi hung binh tuyệt thế ra cầm trong tay, sử dụng như một cây gậy, bất cứ lúc nào cũng có thể vung lên. Gâu. Con chó to kia tới trước cổ xào liền hét lên một tiếng thảm thiết, hóa thành tro tàn ngay tại chỗ, tàn ảnh bị hút vào bên trong long xào. Đồng thời một đạo kiếm quang hỗn độn bắn ra, khủng bố tuyệt luân, có thể đánh tan vạn vật, trong khoảnh khắc đã vọt lại nơi này. Tất cả mọi người đều lộ vẻ sợ hãi, đây là kiếm quang hỗn độn thuần túy, không chỉ nói tới bọn họ, dù là thánh chủ tuyệt đỉnh bị bổ trúng thì cùng phải chịu cảnh hình thần câu diệt. Bút. Móng vuốt của Hắc Hoàng vung lên, cổ hoàng lệnh tỏa ra khí tức an lành lơ lửng trong hư không, chặn một kích này, ánh sáng hỗn độn như nước rút đi rất nhanh. Vương của thái cổ khủng bố như vậy, chết cả ngàn vạn năm rồi, lưu lại cổ xào này mà vẫn có tiên uy như thế. Diệp Phàm ngạc nhiên và thán phục. Khối tử thiết này ta nhặt được ở một góc, không ngờ lại là thần vật vô thượng. Đại Hắc Cẩu ôm cổ hoàng lệnh, nước miếng chảy ra. Miệng rộng cười ngây ngô không ngừng. Bất tử thiên hoàng phù hộ. Thiếu niên vương tộc thái cổ thầm cầu nguyện thần linh. Sau đó thật sự cảnh báo ba người bọn họ không được hành động vội vàng. Bọn họ đi vòng quanh cổ xào, phát hiện ra một chuyện thực đáng sợ. Chỉ cần tiếp cận khoảng 3 dặm thì lập tức thần lực toàn thân liền bị tước sạch. Đi ra rồi mới có thể khôi phục lại. Nơi này tuy rằng rộng lớn nhưng lại có vách tường cổ động ngăn cản, không có khoảng cách thích hợp để quan sát toàn cảnh. Cuối cùng bọn họ đi lên một sườn núi, nhìn ra cảnh vật trong long xào xa xa, muốn biết rốt cục có gì trong đó. Đại Hắc Cẩu giật mình, ở giữa tổ xây bằng long mục nó phát hiện ra những cái vảy lấp lánh ánh sáng, có uy áp của đại đế cổ tỏa ra. Bất luận là tổ của chân long hay di địa của cổ hoàng thì những cái vảy kia cùng là vô giá, tuyệt đối có thể tế luyện làm thánh vật. Long mục đen nhánh, mấy ngàn cây trồng chất một chỗ mới hình thành được một cái tổ lớn như vậy. Long khí vô tận mãnh liệt, khi có một trận gió thổi qua liền lộ ra cảnh tượng phía sau đó, khiến mọi người đều giật mình. Cổ quan thứ tư, vùng hỗn độn, cả vạn luồng long khí lộ ra một khe hở, lúc đó có thể mơ hồ nhìn rõ tổ cũ của chân long, thấy trong đó có một cái quan tài khổng lồ chìm nổi, ở bên trong vùng hỗn độn vô tận. Là hỗn độn sinh ra trong long xào cùng cấp bậc với tiên sao? Hay là có người cố ý dùng long mộc che giấu một vùng hỗn độn trời sinh này? Bọn họ đều khiếp sợ, nếu là phương án trước thì chứng tỏ thế gian có tiên, còn nếu là đáp án sau thì thuyết minh nơi này quá mức thần bí khó lường. Ở bên trong xào huyệt do long mộc xây thành có khí hỗn độn vô tận bắt đầu khởi động. Giống như khai thiên lập địa, cổ qua di chuyển nặng nề bên trong đó, vô cùng huyền bí. Kiếp thứ tư của độc nhân, hắn hoặc nàng cũng thật đúng là biết chọn nơi. Đại Hắc Cẩu rung động từ nội tâm, vạn long xào, bên trong có hỗn độn, lại có địa thế như vậy. Diệp Phàm suy tư, đối chiếu nguyên thiên thư tính toán ra. Đột nhiên hắn cả kinh, vạn vật mẫu khí chấn động, vọt ra từ trong cơ thể, treo trên đầu hắn. Tỏa ra hàng vạn đạo huyền hoàng khí, cả người hắn phát lạnh, vạn vật mẫu khí không ngừng rung chuyển, nhưng có cảm ứng với vật gì đó ở bên trong cổ xào. Ở đáy của tổ chân long cổ, cổ quan được hỗn độn bao phủ, nắp quan tài từ từ mở ra, có liên hệ khó có thể cắt đứt với đỉnh của Diệp Phàm. Loảng xoảng, nắp quan tài từ từ chuyển động, chậm rãi mở ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 588, tiên chân long mục đen nhánh, thô to vô cùng, xây dựng thành tổ,